Nhưng mà biểu hiện tiếp theo của điện mang lôi mao thủ càng khiến người ta giật mình. Nó không chỉ sở hữu rất nhiều đạo pháp lôi hệ thượng đẳng, ngay cả đạo pháp một hành chí ít cũng là cấp số trung đẳng. Thậm chí còn có một đạo pháp phục nguyên trung đẳng. Yên chi môn nhất thời rơi vào khổ chiến. Để chiếu cố an nguy của môn nhân, không lâu sau không chỉ có dị yên, ngay cả hoa mai cũng cầm thương thượng tràng. Vô lý. Điện mang lôi mao thủ này rất có thể đã trải qua đào tạo của ngự yêu sư. Phong cách chiến đấu của nó biết tiến biết lui, công thủ nhiều mặt, không thể tự nhiên hình thành được.